Hello, Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo, chương 231, chua xót và ngọt ngào, cốc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Sau khi ăn xong, Cảnh Phạm cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô nằm ngủ luôn trên ghế salon. Hoắc Cảnh Thành vừa lật văn kiện, vừa nói chuyện với cô. Không phải mấy người làm diễn viên như em, đều phải duy trì vóc người hay sao? Vừa ăn xong đã ngủ luôn như vậy, em không sợ bị mập hả? Không sao, lên cân thì giảm, Cảnh Phạm lười biếng trả lời. Hơn nữa, thể chất của tôi vốn gầy, khó béo lên, nhưng lại dễ gầy đi. Hoắc Cảnh Thành nâng tầm mắt nhìn về phía cô, anh vỗ vỗ chân mình. Đến bên này ngủ, Cảnh Phạm ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, cô suy nghĩ, rốt cuộc vẫn tựa vào trên đùi anh nằm xuống. Hoắc Cảnh Thành vừa lật văn kiện, vừa lấy chăn đắp cho cô. Sau đó, ơn lại nắm tay cô, Cảnh Phạm không dãy dụa chỉ để mặc cho anh nắm tay mình. Rõ ràng là rất mệt mỏi, nhưng không hiểu sao cô không thể nào ngủ được. Giống như là cô chỉ ngủ nhiều thêm một giây, là đang lãng phí thời gian ở chung của hai người vậy. Cảnh Phạm cảm thấy mình hơi buồn cười. Cô giống như là một người sắp chết đang đợi lần xét xử cuối cùng, dù chỉ còn sống một giây cũng là điều vô cùng trân quý. Ngày mai tôi phải đi công tác, anh đột nhiên mở miệng. Ừ, cô thờ ơ đáp lại, không hỏi tôi lúc nào trở về. Anh cúi đầu, nhìn người phụ nữ đang nằm ở trên đùi mình. Cô mở mắt ra, nghe lời hỏi lại. Vậy lúc nào thì anh trở lại? Anh coi như hơi hài lòng với biểu hiện của cô. Đại khái là 4 ngày nữa. Cảnh Phạm gật đầu, đến lúc đó, cô cũng phải vào đoàn làm phim. Nếu như có chuyện gì, em có thể gọi điện thoại cho tôi. Hoắc Cảnh Thành mở miệng lần nữa. Được, Cảnh Phạm không nói gì nữa, cô nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Cảm nhận được hơi thở của người đàn ông này, cô cảm thấy an tâm, lại càng cảm thấy tham luyến. Nửa đêm, mơ mơ màng màng, Cảnh Phạm bị anh ôm từ trên ghế salon lên, đặt lên ở trên giường. Cô vô thức làm ổ ở trong ngực anh, ngâm một tiếng, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trong thoáng chốc cô mơ hồ cảm thấy anh đang hôn mình. Nụ hôn đó, giống như là mang theo tình cảm sâu nặng, lại mang theo quyến luyến không ngừng. Tâm tình của cô lúc này cũng giống vậy, chẳng qua là, cô đang nằm mơ sao, chỉ có ở trong mộng tâm tình của bọn họ mới có thể giống nhau như vậy. Hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào phòng nghỉ ngơi qua cửa sổ, Hoắc Cảnh Thành tỉnh dậy trước. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, qua 8 giờ gần đến 9 giờ rồi. Anh gọi điện thoại cho Trần Lộc vẫn còn đang trên đường tới công ty. Hoắc Tổng, anh có gì phân phó sao? Mang một bộ quần áo tới công ty, anh muốn quần áo như thế nào? Cảnh Phạm có thể mặc, bộ đơn giản là được. Hoắc Cảnh Thành dứt khoát căn dặn rồi cúp điện thoại. Trần Lộc ở bên kia ngây người một lúc lâu, Cảnh Phạm có thể mặc. Đưa đến công ty, lượng tin tức này hơi lớn à nha. Trần Lộc nhanh chóng đi mua quần áo, nhanh chóng đi tới công ty. Lúc Cảnh Phạm chậm rãi chờ mình tỉnh lại, bên cạnh đã đặt sẵn một bộ quần áo. Cô nhìn qua loa, sau khi thay bộ quần áo kia cô gấp bộ lễ phục lại, cất vào trong túi đồ. Cô mở cửa phòng nghỉ ngơi ra, cẩn thận đi ra ngoài thăm dò. Bên ngoài không có tiếng động nào cả, Hoắc Cảnh Thành cũng không có ở đây. Cảnh Phạm hơi nhức đầu. Bây giờ đã là giờ đi làm, mọi người cũng ở bên ngoài, nếu cô cứ đi ra ngoài ngay trước mặt tất cả nhân viên như vậy thì nhìn thế nào cũng không thích hợp. Chào buổi sáng, cốc truyện audio.com, đột nhiên Trần Lộc đẩy cửa đi vào. Chào buổi sáng, Cảnh Phạm hơi lúng túng. Trần Lộc thầm hiểu trong lòng, cô ấy mỉm cười đưa bữa sáng trong tay cho cô. Hoắc Tổng giao phó, bảo cô ăn sáng. Cảnh Phạm mở hộp đồ ăn sáng ra, trong lòng vừa đau xót lại vừa ngọt ngào. Trần Lộc cười nói, trước kia tôi thật sự không biết thì ra Hoắc Tổng cũng biết quan tâm đến người khác đâu, bây giờ tôi mới biết thì ra dáng vẻ Hoắc Tổng thích một người là như thế nào. Cách chương.